Thế thân hoàn hảo, chương 43, chuyện tình mèo mỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, như dự định An Hạ phải đến công ty ra mắt hội cổ đông, tuy nhiên đêm qua bị La Thành Dương vắt cạn sức lực, cô ngủ say mê đến tận 9 giờ sáng mới thức dậy. Anh cũng đã đi làm từ sớm rồi, hoàn thành công tác rửa mặt, chiếc bụng của cô cũng đã réo gọi. Hôm qua bị thượng từ buổi chiều đến tối, khuya tỉnh lại cũng chẳng có ăn, đã đi ngủ đến giờ này, bụng cô sớm trống rỗng. Đi xuống nhà, mẹ chồng đón tiếp cô bằng một nụ cười tỏa sáng. Con dậy rồi à, đói rồi phải không? Mẹ có hầm canh gà này. Lại là canh gà, An Hạ không phải lão già bệnh sắp chết mà cần phải bồi bổ liên tục nga. Cô đi vào gian bếp, nhìn thấy chiếc bánh bao thịt nóng hổi liền bóc lấy nó ăn. Đói đến ngấu nghiến chiếc bánh bao trong vòng một nốt nhạc. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh tượng con dâu buổi sáng dính nạn đói, vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười, thậm chí cảm thấy vui vui trong lòng. Bởi chiều hôm qua Thành Dương về nhà thì ở trong phòng với con dâu cả buổi chiều đến tối mới ló mặt, khi xuất hiện thì mặt vô cùng sảng khoái phớn phỡ đi, bà cũng mò mò được chuyện gì xảy ra. Như thế thì bà sớm được bồng cháu thôi nga, tay đưa cho An Hạ bát canh gà. Đây, uống mau cho ấm bụng. An Hạ nhai bánh bao, chiếc má phồng ra gật đầu lia lịa. Cô ở lì trong nhà bếp tẩm bổ cho cái bao tử, sau đó lên phòng muốn tìm hiểu về La Thị một chút. Nay mai cô phải đến ra mắt hội cổ đông, được anh bố trí cho một vị trí nào đó, còn cả Ngô Thị, cô còn phải về Ngô Thị để cha bàn giao lại cho cô, bây giờ cũng gần chính thức là người tiếp nối Ngô Thị. Thời gian sắp tới An Hạ sẽ rất bận bịu, La Thị, Ngô Thị, rồi còn ôn tập cho kỳ thi tiến sĩ, nghĩ đến đã thấy đau đầu. 2. Thở dài ra một hơi, mở ra trang máy tính, điện thoại trên bàn liền rung chuông, có cuộc gọi đến, tên trên màn hình là Chu Tinh Tuệ. Nghe đây, An Hạ chỉ mới lên tiếng, từ điện thoại đã phát ra âm thanh khủng khiếp của Chu Tinh Tuệ, đến mức An Hạ không dám kê vào lỗ tai, đầu né ra xa chiếc điện thoại. Hòa à, bối nghi à, chết mình rồi, mình chết chắc rồi a hu hu. Có chuyện gì sao? An Hạ cũng bị dọa lo lắng, Chu Tinh Tuệ từ trong điện thoại rên gì thảm thiết. Còn có chuyện gì nữa, chính là chuyện thi cử hôm trước a hu hu, để khủng khiếp quá, mình tạch mất rồi a hu hu. Ngày thi hôm đó trùng ngày cưới, nên An Hạ mới thoát được một mạng, Chu Tinh Tuệ đã thi ngày hôm ấy. An Hạ nhanh chóng trấn an cô bạn. Không sao đâu, chưa có công bố điểm, cậu đừng quá lo nga. Không sao cái khỉ, hôm đó đọc đề xong mình chỉ toàn bốc phét, không thể nào cứu vãn được nữa hu hu hu. Hôm trước lễ cưới, hôm qua vừa sau tân hôn, sợ cậu bận bịu nên đến hôm nay mình mới dám gọi a hu hu. À, không sao đâu mà. An Hạ rối rít an ủi cô bạn, Chu Tinh Tuệ chỉ có thất thanh thêm chứ không hề giảm bớt. Chỉ có cậu mới không sao, làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao được, phải chờ công bố điểm thi thôi. An Hạ cười khổ, Chu Tinh Tuệ kiến thức giỏi hơn An Hạ rất nhiều, còn khóc la thảm thiết như vậy, kỳ thi tới An Hạ khó lòng mà vượt qua rồi. Cậu có rảnh không ra chỗ cũ đi. Chu Tinh Tuệ muốn hẹn cô đến quán coffee ruột để tâm sự, An Hạ nhìn màn hình laptop đang chạy thông tin, chỉ có thể từ chối. Mình không có thời gian lắm, sắp tới sẽ rất bận. An Hạ đáp, nhanh chóng xoa dịu cô bạn. Đừng quá lo lắng, dù sao vẫn chưa có công bố kết quả, bây giờ cậu chỉ việc chờ đợi thôi, có kết quả thì báo ngay cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tinh Tuệ thất vọng rên rỉ, theo dự cảm của cô thì bài thi đó nó chẳng vào đâu, cũng chẳng còn tinh thần nào để chờ đợi kết quả, không cam tâm vì không gặp được bạn hiền nhưng vẫn phải từ bỏ. Vậy có kết quả mình sẽ thông báo cho cậu. An Hạ nhanh đáp ứng, kết thúc cuộc gọi cô trở lại với màn hình laptop nghiên cứu thông tin, tay cầm chiếc bút mực viết ra những thông tin quan trọng vào quyển sổ nhỏ bên cạnh. La Thị, chuyện tin hay, từ ngày La Tổng thông báo kết hôn, toàn bộ nhân viên nữ trong tập đoàn La Thị giống như bị thất tình, mộng tưởng tốt đẹp của các chị bị phá vỡ. Tổng Giám đốc Hào Hoa Phong Lưu đã không còn độc thân nữa, còn nghe nói, vợ của Tổng Giám đốc sau khi kết hôn sẽ vào La Thị làm việc. Công việc được sắp xếp là vị trí trợ quản bên cạnh Tổng Giám đốc đã làm dậy lên một cơn sóng bàn tán trên dưới nhân viên La Thị. L, này này, là thật phải không? Chuyện vợ của Giám đốc sẽ vào công ty làm. Một nhóm nhân viên A tụ tập bàn tán, nghe nói chỉ là làm trợ quản bên cạnh Tổng Giám đốc thôi, nghe đâu cô ấy rất thông minh, kiến thức sâu rộng nhưng kinh nghiệm làm việc thì chưa có, nên mới theo Tổng Giám đốc làm trợ quản để học hỏi, sau này còn quản công ty nhà của cô ấy. Nói là trợ quản, nhưng thật chất cô ấy cũng là Tổng Giám đốc phu nhân, còn gì, tốt nhất vẫn không nên đắc tội. Nhóm nhân viên đang bàn tán, ở toàn bộ trên dưới La Thị đâu đâu cũng có một nhóm nhỏ bàn tán về chuyện này. nhóm nữ nhân viên A bàn tán đến xôn xao tụ 5 tụ 7, âm thanh cao gót gõ cộp cộp trên sàn bằng đá ngọc, nhóm nhân viên A liền tản ra giả vờ như không hề có chuyện gì, chờ người phụ nữ mang cao gót kiêu ngạo kia đi qua, người phụ nữ với vóc dáng đầy đặn đường cong giết chết cánh đàn ông. Cổ áo sơ mi trắng mở ra khe ngực đẫy đà, mặc trang phục công sở vô cùng táo bạo quyến rũ, chiếc váy công sở ôm sát đôi hông, đôi mông tròn và đùi ngọc trốn dưới lớp tất đen mỏng. Người phụ nữ trừng trừng đôi mắt cực kỳ khó chịu nhìn từng người trong nhóm bàn tán, cao gót muốn dặm thủng mặt đất đi qua mấy người bọn họ. Cô ta đi qua, nhóm nhân viên A lại tụm lại chỗ ban đầu. Thật là tội nghiệp, Hồ Như Ý bỏ bao nhiêu công sức mới có thể trèo lên vị trí thư ký trụ ở vị trí đó mấy năm nay, cố gắng để lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc thế nào, bây giờ đùng một phát giám đốc lấy vợ, công sức coi như tiêu tan. Ai chả biết cô à muốn trèo lên vị trí tổng giám đốc phu nhân, nhưng gió tầng nào gặp mây tầng đó mà, làm sao giám đốc để ý đến thư ký Hồ được. Chưa chắc nha, thư ký Hồ với La Tổng cũng mèo mỡ lắm đấy. Thì mèo mỡ do cô Hồ kia tự nguyện đi, La Tổng chỉ dạo chơi qua đường, chứ chẳng bao giờ để ý đến chuyện tình cảm gì với thư ký Hồ. Nghĩ cũng tội thư ký Hồ nhỉ, cố gắng trèo cao thế kia mà té một phát nát bét luôn. Hai, tôi lại thấy tội cho cô vợ nha, làm trợ quản thì chắc chắn dưới trước thư ký Hồ rồi, nghĩ mà xem thư ký Hồ ghen ghét thế nào, nhất định sẽ gây khó dễ phu nhân cho mà xem. Nữ nhân viên B nói, giống như ngộ ra điều gì liền thốt lên. Còn nữa, La Tổng với thư ký Hồ thì mèo mỡ đã lâu, xem ra cũng có ít cảm tình đi, còn phu nhân kia, nghe nói cưới theo hôn phối, không biết La Tổng có tình cảm hay không, nhưng nghĩ xem, vào đây làm trợ quản, là vợ nhưng dưới cơ nhân tình ít nhiều bị khó dễ rồi, còn nghe thấy chồng với nhân tình kia quấn quýt thì chẳng phải rất đáng thương sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tổng sẽ biết ứng phó mà không lẽ lại quấn quýt nhân tình khi vợ có mặt ở đây chứ? Quầy, cô lại chẳng nhớ đến cậu nhân sự phòng kế toán à, lần đem tài liệu lên phòng tổng giám đốc đó. Làm sao lại không, chấn động luôn mà, ha ha, cậu kia còn là trai tân, sau khi nhìn thấy cảnh mèo ăn mỡ của La Tổng với thư ký Hồ, cậu ta mất ăn mất ngủ mấy ngày kia mà, buồn cười làm sao. Đấy, mới nói La Tổng ăn nằm với thư ký Hồ cũng bao lâu nay rồi, đùng phát cưới vợ, hôn phối thì bắt buộc phải cưới thôi, còn tình cảm thì tôi nghĩ La Tổng có tình với thư ký Hồ hơn cơ. Sắp tới có chuyện vui để hóng rồi. Trong tập đoàn La Thị, chuyện mèo mỡ của Tổng Giám Đốc và cô thư ký Kim Nhân Tình là chuyện phổ biến vô cùng, ai ai cũng biết, cho nên thông báo việc Tổng Giám Đốc phu nhân, tức vợ của Giám Đốc sẽ vào vị trí trợ quản, khiến ai ai cũng phải mong chờ câu chuyện. Một số người còn đặt cược xem Tổng Giám Đốc sẽ theo kèo ai, Nhân Tình hay là vợ. Một số ít theo vợ, một phần đông theo Nhân Tình. Còn tiếp, PS số ít theo vợ, phần đông theo người tình, mọi người lo sợ cô vợ sẽ phải chịu thiệt thòi khi nghe thấy cảnh mèo mỡ của chồng và thư ký, lại không nghĩ đến cảnh cô thư ký đáng thương phải chứng kiến cảnh người yêu bám dính lấy cô vợ. Chấm nước mắt, thanh đi, cách chương.